Nói là tấm bùa thì không đúng, đây là một túi hương liệu màu đỏ, bên ngoài là một tấm bùa dán lên mang theo chút mùi hương liệu đặc thù, nhưng quan trọng là vật ở bên trong túi nhỏ này có một con trùng màu đen, cho dù đây chỉ là ấu trùng cũng làm Mộc Tang kinh sợ không thôi. Loài trùng này gọi là băng thiên tầm là kỳ vật của thế gian, nó là một loại cứu mạng dược liệu, chỉ cần nuốt chừng băng thiên tầm liền có thể đóng băng kinh mạch ngăn cản độc dược chạy vào tim, sau đó có thể dùng nội công cường hãn bức độc dược ra. Bằng vào đại đao môn không có khả năng kiếm được băng thiên tầm, nhưng Mộc Tang biết có một nơi đủ sức tìm được loài kỳ vật này, nơi này là thần nông cốc, đại đao môn thần nông cốc cùng đường môn đều nằm ở ba thục. Mộc Tang không biết Phong Nhất Trận vì cái gì có thể thu được băng thiên tầm bên người, nhưng hắn chắc chắn biết có liên quan tới thần nông cốc. Nghĩ đến thần nông cốc, ánh mắt Mộc Tang hơi hơi lạnh lại. Đầu óc hắn hiện nay bắt đầu trở nên rối loạn, ánh mắt hơi hơi mông lung. Hắn nhớ tới bản thân mình, hắn sống trong một cái cỗi chó khoảng 2 mét vuông không hơn. Đây là nhà của hắn là vật thí nghiệm của sư phụ. Trong cái địa ngục đó ngoài hắn ra còn 26 đứa trẻ khác cũng là 26 cái. Cỗi chó, đám bọn chúng đều là vật thí luyện của sư phụ. Cuối cùng Mộc Tang còn sống, vì còn sống nên hắn thành thế này. Sư phụ của hắn, gọi là Thạch Vạn Sân, sư phụ hắn nói, nhất định phải hủy diệt Dược Vương Cốc cùng Thần Nông Cốc. Sư phụ hắn còn nói, nhất định phải làm chủ Miêu Cương. Càng nhớ về mấy thứ này, Mộc Tang lại càng thấy đau đầu, hắn khẽ lắc lắc cái đầu, ánh mắt lại quay về vẻ tà ác kia, bước chân chậm rãi đi ra ngoài. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.